Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Dương Tam ngoan ngoãn gật đầu, chọc đến từ mụ mụ càng thích, nàng tìm một cơ hội, đem nhi tử kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, ngươi không lừa gạt nhân gia tiểu cô nương đi, nàng có 18 tuổi đi. Từ mụ mụ lo lắng sốt ruột, sợ nhi tử không cẩn thận liền phạm pháp, từ xuân thâm vô ngữ, hắn ở nàng mẹ trong lòng hình tượng rốt cuộc là cái dạng gì. Ta đã thấy nàng sư phó, từ mụ mụ cũng là biết Dương Tam cha mẹ không ở. Bị sư phó nuôi nấng lớn lên sự tình, này sư phó cùng phụ thân cũng không sai biệt lắm địa vị. Nàng nghe được nhi tử đều gặp qua đối phương gia trưởng. Có thể thấy được là được tán thành, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn sư phó đối với ngươi thái độ như thế nào? Từ Xuân Thâm nhớ lại Trấn Nguyên Tử thổi dâu trừng mắt biểu tình. Che lại lương tâm nói, nhất kiến như cố, Dương Tam phải đi, từ Xuân Thâm tự mình đưa nàng trở về. Ra cửa thời điểm, vừa lúc cháu ngoại gái Đồng Hy lại đây, bên người còn đi theo một cái Tưởng Lệ Toa. Đồng Hy lúc trước liền mơ hồ nghe chính mình cữu bà nhắc tới thấy gia trưởng một chuyện. Không nghĩ tới đối tượng thật đúng là chính là Dương Tam. Tức khắc vui mừng khôn xiết, nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà chạy đến Dương Tam trước mặt. Trực tiếp xem nhẹ từ Xuân Thâm vị này cữu cữu. Dương Đại Sư Hảo, ta siêu cấp thích ngươi trong tiệm trái cây. Dương Tam bình tĩnh gật đầu. Lần sau hộp tối cho ngươi một cân, cùng Đồng Hy cùng đi đến Tưởng Lệ Toa. Cắn cắn môi dưới, làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Dương Đại Sư là lại đây chơi sao? Ta cũng thường xuyên tới đâu. Từ A-di người thật sự thực hảo, từ Xuân Thâm vân đạm phong khinh nói. Chỉ là thấy gia trưởng mà thôi, chương 153 Tưởng Lệ Toa trong lòng tự nhiên rõ ràng đều đi đến. Thấy gia trưởng này một bước, kia thuyết minh quan hệ tương đương ổn định, nàng trong lòng lại toan lại xác, như là ăn một cái không thành thục quả táo giống nhau. Cố tình nàng không có lập trường ngăn cản, nàng quay đầu xem trọng hữu Đồng Hy, nàng còn lại là một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Càng thêm làm nàng buồn bực, nàng tận khả năng mà làm chính mình thanh âm nghe tới dường như không có việc gì. Ta đây về sau cũng có thể hộp tối mua trái cây sao? Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, không được Tưởng Lệ Toa kỳ thật chỉ là thuận miệng nói nói. Nhưng thật bị cự tuyệt, cũng có chút không cao hứng, không cần nhỏ mọn như vậy đi. Dương Tam nhàn nhạt nói, ta và ngươi không thân, tưởng chiếm nàng tiện nghi, không có khả năng, Đồng Hy vẫn là xem ở Từ Xuân Thâm phân thượng mới cho nàng ưu đãi. Từ Xuân Thâm hơi hơi gật đầu, ân. Ta mua trái cây cũng không hộp tối thao tác quá, hắn bên này hiện tại bắt được đều là Dương Tam. Trực tiếp đưa, rốt cuộc đối Dương Tam tới nói. Những cái đó trái cây chủ yếu là quỷ hồn nhóm cùng khăn vàng lực sĩ xử lý. Cũng không cần nàng lo lắng, cho nên nàng ngày thường thường xuyên lấy tới làm thuận nước dòng thuyền. Chúng ta đi về trước đi, miễn cho chờ hạ không đuổi kịp cơm chiều, Dương Tam mắt sáng rực lên. Từ Xuân Thâm lời này liền ý nghĩa cơm chiều là hắn là Mani nhìn bọn họ hai người rời đi. Thân ảnh đang đối, Tưởng Lệ Toa mím môi, nói, người cữu cữu có bạn gái, người ngày thường không phải không thích những cái đó cùng hắn nháo tai tiếng nữ minh tinh sao? Đồng Hy nghi hoặc mà nhìn nàng, những cái đó nữ minh tinh chỉ là vì có cữu cữu nhiệt độ. Ta đương nhiên không thích a. Nhưng vị này chính là hắn đứng đắn bạn gái A, cho nên nàng làm gì không thích Dương Tam. Huống chi Dương Tam bản thân liền rất khóc, sẽ bói toán đoán mệnh, sẽ vẽ bùa chú, còn sẽ loại trái cây. Đồng Hy cảm thấy nàng hôm nay đi làm, nói không chừng liền mang trái cây, trong lòng không khỏi vội vàng lên, Tưởng Lệ Toa tùy bạn tốt thấy Từ A-di, ngẫu nhiên nhắc tới Dương Tam. Từ A-di cũng là khen không dứt miệng, nàng phát hiện Từ Xuân Thâm người chung quanh, liền không có một người phản đối việc này. Trong lòng càng thêm nghẹn khuất, nàng tỏ vẻ thực không vui, bọn họ này vòng luẩn quẩn chung người, Từ Xuân Thâm không chỉ có là diện mạo xuất chúng nhất cái kia. Ngày thường cũng giữ mình trong sạch, không giống những người khác giống nhau là các đại hội sở khách quen. Nàng từ mấy năm trước khởi liền vẫn luôn hy vọng có thể đương hắn bạn gái. Vì này nguyên nhân, thậm chí cùng Đồng Hy đánh hảo quan hệ, thường xuyên hướng Từ ra đi, Từ mụ mụ đối nàng ấn tượng cũng không tồi. Thái độ hòa nhã, nhưng như vậy thái độ, lại cũng chỉ là đem nàng coi như chất nữ tới đối đãi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình còn có hy vọng, ai biết chỉ chớp mắt, Từ Xuân Thâm liền tìm được rồi bạn gái. Hai người gia trưởng đều thấy, chưa chừng một đoạn thời gian liền phải truyền ra hôn tin. Nghĩ đến đây, Tưởng Lệ Toa liền ngồi không yên, nàng ánh mắt dừng ở trên máy tính, chợt có chú ý, Từ Xuân Thâm đối ngoại là gia hộ dụ hiểu đại minh tinh. Phen trải rộng các tuổi giai tầng, trước kia Từ Xuân Thâm nháo tai tiếng thời điểm, những cái đó nữ minh tinh bị hắn phen cấp mắng đến máu chó phun đầu. Hiện giờ Từ Xuân Thâm liền bạn gái đều giao, phen khẳng định sẽ không thờ ơ. Tưởng Lệ Toa ban đầu thực chán ghét những cái đó một ngụ một câu ta lão công ta bạn trai phen. Não tàn, nhưng hiện tại cũng không thể không thừa nhận, phen não tàn nếu là lợi dụng hào, cũng là có chỗ lợi. Trên mặt nàng lộ ra hơi hơi ý cười, trực tiếp xin tiểu hào, tìm kiếm các đại doanh tiêu hào. Chuẩn bị cùng bọn hắn tin nóng chuyện này, lại thông qua bọn họ khẩu công khai, ảnh đế bát quái, cái nào ơ cao marketing có thể bỏ qua như vậy một khối đại thịt mỡ đâu. Tưởng Lệ Toa không nóng này, tìm cái lý do, điều ra phụ cận theo dõi, sau đó chụp hình mấy chương Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm ảnh chụp. Tuyển một nhà gọi là bát quái miệng rộng hầu ơ cao marketing. Trực tiếp đã phát qua đi. Nàng làm bộ phen bộ dáng bán manh, ta hôm nay đi tìm bằng hữu chơi, không nghĩ tới thấy được rất giống Từ đại thần người. Này ảnh chụp là Từ đại thần bản nhân sao? Bên cạnh kia nữ hài tử là ai a? Ở đã phát tin nhắn sau khi đi qua, nàng tâm tình vui sướng mà chờ kế tiếp. Một khác đầu, ở cao marketing thu được ảnh chụp sau, ngay từ đầu còn vui sướng vạn phần, rốt cuộc Từ đại thần tai tiếng. Đại đa số đều là bắt gió bắt bóng, hiếm khi có người chụp đến chân chính thạch truy, nhưng mà vị này tên là khăn quàng đỏ võng hữu phát ra ảnh chụp chung. Từ Xuân Thâm cùng bên người nữ tử là mắt thường có thể thấy được quan hệ thân cận. Hắn thậm chí còn giúp đối phương lót tóc, đây chính là hàng thật giá thật tai tiếng ảnh chụp, mà không phải giống như trước những cái đó tá vị, PS giả đồ, cảm động trời xanh. Bọn họ rốt cuộc chụp tới rồi Từ Xuân Thâm đại liêu. Paparazzi nhóm nhóm quả thực muốn cảm động đến rơi nước mắt. Chủ biên càng là phảng phất thấy được chính mình tiền vô như nước tương lai. Chợt một cái phóng viên nói thầm nói. Từ Xuân Thâm bên người nữ hài. Nhìn có chút quen thuộc a chủ biên lực chú ý đều bị Từ Xuân Thâm cấp hấp dẫn. Hơn nữa trước mấy chương ảnh chụp cũng không có Dương Tam chính mặt. Chỉ là sườn mặt, hắn tùy ý nói, có thể là nữ minh tinh nào đi. Phóng viên dùng con chuột điểm mặt sau mấy chương, khóe miệng trừ trừ, này, này không phải Dương Tam sao? Khó trách cảm thấy quen mắt. Dương Tam tuy rằng không phải minh tinh, nhưng mức độ nổi tiếng cũng không thể so minh tinh kém nhiều ít. Chủ biên tập trung nhìn vào, thật đúng là chính là Dương Tam môn sơ hắn sắc mặt hôi bại. Dương Tam tên này, có thể nói là paparazzi trong giới cấm kỵ, lúc trước cũng có một ít đồng liêu muốn chụp đến nàng bát quái. Kết quả mỗi một cái đều sát vũ mà về, còn có mấy cái sau khi trở về tinh thần còn có chút không bình thường. Sau lại phát sinh một chút sự tình làm cho bọn họ càng thêm khắc sâu cảm nhận được Dương Tam bản. Lĩnh, liền càng thêm không dám trêu chọc vị này cô nãi nãi. Bên cạnh mới tới phóng viên nghe được Dương Tam tên, ngữ khí đều kích động, thật tốt quá, Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm, này hai người tổ hợp, chỉ sợ ở hot search thượng ngốc một tuần cũng không có vấn đề gì. Bọn họ như vậy paparazzi ở cao marketing, sở yêu cầu chính là nhiệt độ, chủ biên vốn dĩ liền tâm tình buồn bực, nghe xong hắn này không biết sống chết nói, không nhịn xuống. một cái tát đánh, hót sớt ngươi cái đầu. Này đó ảnh chụp một chương đều không được phát, ngươi muốn hại chết chúng ta không thành. Thật đắc tội Dương Tam, nhân gia bấm tay tính toán, một giây đem bọn họ đã làm sự tình đều tin nóng ra tới. Kia bọn họ còn như thế nào ở trên giang hồ lăn lộn? Sở hữu ý niệm ở hắn trong đầu dạo qua một vòng. Hắn sắc mặt thả lỏng xuống dưới, nói, ta hiện tại đêm này đó ảnh chụp chia Dương Tam môn sơ, hắn vừa lúc có thể sấn cơ hội này. Bán một cái nhân tình cấp Dương Tam môn sơ cùng vị đại sư đánh hảo quan hệ. Nói không chừng khi nào là có thể dùng tới, đến nỗi uy hiếp xảo trả ý tưởng. Chủ biên nhưng không ngốc đến làm như vậy. Dương Tam tuy rằng thường xuyên đăng nhập Weibo, nhưng giống nhau đều là lấy tới xem bát quái. Đến nỗi tin nhắn, rất ít đi xem monster rốt cuộc nàng fan số lượng không ít. Mỗi ngày đều có rất nhiều người cho nàng tin nhắn. Nàng nếu là một đám nhìn qua, kia cũng quá lãng phí thời gian. Này cũng làm cho bát quái miệng rộng hầu phát lại đây tin nhắn như đá chìm đáy biển. Căn bản không có thể được đến hồi phục, làm cho bọn họ kia kêu một cái lòng nóng như lửa đốt. Mỗi ngày đều não bổ ra không ít tuồng, nhưng mà Dương Tam chỉ là đơn thuần không xem tin nhắn mà thôi. Này ơ cao marketing không có biện pháp, cuối cùng nhớ tới có mấy cái minh tinh cùng Dương Tam quan hệ không tồi. Thông qua Điền Vũ Kha đám người, rốt cuộc thành công đem ảnh chụp đưa đến Dương Tam trong tay. Dương Tam phiên ảnh chụp, có điểm không vui, Mạnh Bà đang ở sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn, nàng đã thông qua tổng nghệ chủ nghệ đại tái tử cấm đỉnh tuyển chọn cùng đấu loại. Đang chuẩn bị tám cường tái, lại nói tiếp, nàng kia hắc ám liệu lý chủ nghệ, sở dĩ có thể qua quan trảm tướng, cũng là vừa khéo, ở đấu loại khi, có vị tuổi đại giám khảo ăn xong rồi nàng đồ ăn sau. Miệng sùi bọt mép, đương trường bị đưa đến bệnh viện, chờ đưa bệnh viện sau, mới phát hiện hắn nguyên bản ung thư tế bào cư nhiên giảm bớt. Ở trải qua thí nghiệm sau, phát hiện cùng Mạnh Bà làm đồ ăn có quan hệ, vì thế Mạnh Bà liệu lý, tức khác trở nên chạm tay là bỏng, kia giám khảo càng là đem Mạnh Bà coi như tái sinh ân nhân. Khán giả thường thường có thể nhìn đến. Giám khảo nhóm mỗi lần đều trước hết cướp ăn nàng liệu lý. Một bên ăn, một bên lộ ra thống khổ vạn phần biểu tình. Nhưng mà đối ngoại, giám khảo nhóm chỉ nói là bởi vì đồ ăn quá mỹ vị. Bọn họ bị cảm động đến ngũ quan đều không chịu chính mình khống chế. Nhưng mà này đồ ăn kỳ ba hương vị, cũng chỉ có bọn họ bản nhân mới biết được. Có thể nói là đau cũng vui sướng. Dương Tam đưa điện thoại di động cho nàng xem, tức giận nói, này ảnh chụp chụp một chút đều không tốt, đem ta cắt chụp xấu, mặt đều có chút sai lệch, chụp viên một vòng, Mạnh Bà nghiêm túc nhìn, tán đồng nói, người bản nhân càng đẹp mắt, không chỉ có là ngũ quan, còn có khí chất, Dương Tam hừ, ta cũng như vậy cảm thấy, đại chúng có thể hay không phát hiện nàng cùng Từ Xuân Thâm ở bên nhau. Sự tình, Dương Tam căn bản không thèm để ý, nàng trước sau cũng không có cố tình che lấp quá, nàng ngược lại cảm thấy những người này đến bây giờ mới chụp đến ảnh chụp. Hiệu suất không phải giống nhau thấp, nhưng mà đem nàng chụp xấu, nàng liền không thể nhịn, đây cũng là bình thường, làm tình địch, tưởng lệ toa tự nhiên sẽ lựa chọn một ít tương đối đặc biệt góc độ. Này cũng coi như là nàng nho nhỏ trả thù. Dương Tam suy tư một chút, quyết định chính mình chụp chương đẹp ảnh chụp, trực tiếp công khai hảo. Từ Xuân Thâm hai ngày này vừa lúc ở ra nghỉ ngơi. Hơn nữa hai người vẫn là một cái tiểu khu, thu được tin tức sau, thực mau liền tới đây. Ngươi chuẩn bị trực tiếp tuyên bố Weibo công khai. Từ Xuân Thâm trong lòng vui vẻ, hắn sớm đã có ý tưởng này, chỉ là tôn trọng Dương Tam bản nhân ý tứ, không nghĩ tới. Dương Tam lại bởi vì ảnh chụp vấn đề, mà bắt đầu sinh như vậy ý niệm mà đi. Dương Tam gật đầu. Nói, đến đây đi, chúng ta tới chụp ảnh chung một chương, giác, ảnh chụp quay chụp xong về sau. Dương Tam nhìn một chút, hết sức vừa lòng, chính mình quả nhiên vẫn là mỹ đát. Nàng đem ảnh chụp chia Từ Xuân Thâm, chính mình đổ bộ Weibo, biên tập ảnh chụp tuyên bố, từ Xuân Thâm Weibo tương đối mà nói muốn bình thường rất nhiều. Cảm ơn, quãng đời còn lại có ngươi. Chụp ảnh chung, JPG. Ngôn ngữ lý giải năng lực quá quan người đều xem hiểu hẳn ý tứ. Đến nỗi Dương Tam, nàng phát ra bố Weibo tắc muốn tràn ngập nàng cá nhân phong cách. Dựa theo các ngươi cách nói, thoát đơn tương đương từ chuyển phát chung rút ra 10 cái bói toán danh ngạch. Bói toán sự nghiệp, việc học, tình yêu, khỏe mạnh cũng không có vấn đề gì. Dù sao không có ta không am hiểu. Chụp ảnh chung, JPG, bọn họ hai người lần này bố. Weibo suýt nữa tê liệt. Có lẽ là bởi vì Dương Tam bên này có rút thăm trúng thưởng duyên cớ. Nàng nơi này bình luận thậm chí so từ Xuân Thâm càng nhiều. Ngoạ tào, nói tốt cha con đâu. Kết quả thành bạn gái. Kẻ lừa đảo. Nam nữ chi gian, quả nhiên không có đơn thuần cha con tình. Nguyên lai từ đại thần thích Dương đại sư loại này hình A. Này phần thưởng lợi hại. Ta khai 10 cái tiểu hào chuyển phát một chút. Nãy ta một ngụm bị trừ chung A. Trên phố nghe đồn, thỉnh Dương Thiên Sư ra tay bói toán ít nhất cũng muốn thượng trăm vạn. Đây chính là giá trị trăm vạn phần thưởng. Mặt khác đưa quả táo đưa máy tính gì đó. Đều nhược bạo không nghĩ tới Dương Đại Sư thoát đơn còn có như vậy chỗ tốt. Nếu không, Dương Đại Sư nói chuyện nhiều vài lần luyến ái đi. Hết chương.